Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 287. Chương 287 Hạo Thần Thiên, ngươi có tiền kiểm tra sao trải qua ăn trộm nghiên cứu tư liệu sự tình sao? Trình gia người một nhà đã đem Lăng Hạo Thần đương ân nhân đối đãi. Vì rằng Lăng Hạo Thần nói không cần thỉnh ăn cơm. Trình hiệu trưởng ở thứ sáu tan học sau vẫn là đem người thỉnh đến khách sạn lớn ăn cơm. Ngay cả Nam Liệt đều cùng nhau kêu đi, Lăng đồng học. Lúc này đây nếu không phải ngươi, ta nhi tử khả năng đã bỏ tù. Chúng ta kính ngươi một ly, Trình hiệu trưởng người một nhà đều cầm lấy chén rượu kính Lăng Hạo Thần, Lăng Hạo Thần cùng Nam Liệt cầm chén rượu đứng lên. Chờ uống xong rượu lúc sau. Trình phu nhân nói thẳng hỏi, Lăng đồng học, ngươi có phải hay không sẽ xem tướng đoán mệnh? Nàng sẽ hỏi như vậy cũng là nghe xong Trình hiệu trưởng nói Lăng Hạo Thần sự tình mới có phòng. Đoán, nhà ta là phong thủy đoán mệnh thế gia, kiêm trừ tà chảo quỷ xem bệnh, a di có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể tìm ta, Lăng Hạo Thần lấy cũng danh thiếp cấp Trình phu. Nhân. Đây là ta danh thiếp, hảo a, Trình phu nhân vui vẻ tiếp nhận danh thiếp. Các ngươi còn sẽ chảo quỷ. Thế giới này thật sự có quỷ sao? Lăng Hạo Thần cười mà không nói. Nam Liệt phi thường thông minh nói tiếp nói. Trước đoạn nhà của chúng ta liền nháo quỷ. Sau lại vẫn là Hạo Thần hỗ trợ giải quyết, Trình ra người tức khắc tới hứng thú. Lập tức hướng Nam Liệt hỏi kỹ càng tỉ mỉ trải qua, Nam Liệt đem ngộ quỷ tình huống nói cho bọn họ. Ngay cả phong gia ác hành cũng không có buông tha, Trình gia người xem Lăng Hạo Thần ánh mắt từ ân. Nhân lên tới kỳ nhân giai vị, đặc biệt là Trình phu nhân đều đem Lăng Hạo Thần đương thần giống nhau đối đãi. Nàng nhìn danh thiếp hỏi, Lăng đồng học, ngươi danh thiếp thượng bán linh gạo linh quả là chuyện như thế nào? Lăng Hạo Thần nói, nhà ta hiện tại khai loại gạo trái cây, ăn đối thân phi thường có bổ ích. Có cường thân kiện thể công hiệu, chờ chồng ra, ta đưa túi gạo cấp A-di nếm thử, nếu là cảm thấy hiệu quả hảo, còn hy vọng A-di hỗ trợ nhiều hơn tuyên truyền, Trình phu nhân chính là hiệu trưởng phu nhân. Nhận thức không ít quyền quý gia phú thái thái, có nàng hỗ trợ, định có thể đem linh gạo sự ở phú thương nhóm chi gian truyền khai, Trình phu nhân nghe Lăng Hạo Thần nói trước nếm lại mua liền cảm thấy thực đáng tin cậy. Nếu là lừa tiền, đối phương khẳng định sẽ không làm nàng trước nếm hiệu quả. Không thành vấn đề, nếu là thật sự hảo, ta cho ngươi đánh quảng cáo, Lăng Hạo Thần cười. Tại đây trước cảm ơn A-di, đại gia vừa nói vừa cười mà ăn đến 8 giờ mới đi ra ghế lô. Vừa lúc gặp được cách vách gian ghế lô đại nhóm người đi ra. Cầm đầu người nhìn đến Lăng Hạo Thần, cười kêu lên. Tiểu Lăng, Lăng Hạo Thần quay đầu nhìn đến kêu người của hắn là Tổng thống đại nhân. Ánh mắt sáng lên, Hàn Thúc Trình hiệu trưởng nhìn thấy Tổng thống, lập tức mang theo lão bà nhi tử tiến lên đánh chiêu huyết. Tổng thống hảo, Tổng thống cười nói, Trình hiệu trưởng, các ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm. Trình hiệu trưởng cũng không gạt hắn, cười nói, Lăng đồng học gần nhất giúp nhà của chúng ta một cái đại ân. Cho nên riêng thỉnh hắn tới nơi này ăn bữa cơm, Tổng thống nghe hắn như vậy vừa nói. Lập tức liên tưởng đến Trình hiệu trưởng nhi tử Trình Dục bị người hãm hại trộm nghiên cứu tư liệu. Tin tức, mặt sau mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền có rất lớn xoay ngược lại. Hãm hại Trình Dục người đã bị bắt bỏ tù. Nói như vậy Trình gia có thể thoát vây rất có khả năng là Lăng Hạo Thần bang vội. Hắn cười nói. Tiểu Lăng chính là thích giúp đỡ mọi người, lúc trước. Nếu không phải Lăng Hạo Thần nhiệt tâm giúp thả hắn ba. Bọn họ người một nhà cũng sẽ không nhận thức Lăng Hạo Thần bị nói được rất ngượng. Ngùng, rốt cuộc hắn là mang theo mục đích tiếp cận bọn họ. Hàn Thúc, ngươi đừng nói như vậy, Tổng thống cười nói. Tiểu Lăng, hôm nay là thứ sáu, ta lại vừa lúc phải về nhà. Ngươi muốn hay không đến nhà ta trụ hai ngày? Lăng Hạo Thần vừa lúc muốn tới Tổng thống phủ cấp lão gia tử bọn họ mát xa trị liệu. Hiện tại có sẵn xe có thể ngồi. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn hỏi, có thể thuận tiện đưa bằng hữu của ta sao? ngoặc kép, Nam Liệt vốn dĩ tưởng nói chính mình đánh xe trở về. Còn không có chờ hắn ra tiếng, Tổng thống đã đồng ý. Đương nhiên có thể, đi theo Tổng thống cùng nhau ra tới ăn cơm người tò mò dò hỏi Lăng Hạo Thần. Thân phận, Tổng thống, vị này người trẻ tuổi là, Tổng thống phi thường tự nhiên giới thiệu nói. Ta cháu trai, Lăng Hạo Thần nhìn ra Tổng thống phía sau người đều là rất có địa vị. Hắn tràn ra cười, các vị thúc thúc hảo, đại gia cười đáp. Hảo hảo, Trình hiệu trưởng bọn họ người một nhà nhìn Lăng Hạo Thần. Nam Liệt cùng Tổng thống bọn họ vừa nói vừa cười rời đi. Trình phu nhân nhỏ giọng hỏi, Lăng đồng học vẫn là Tổng thống cháu trai. Trình hiệu trưởng vẻ mặt mờ mịt, ta cũng không biết xem bọn họ ở chung hòa hợp. Quan hệ hẳn là không kém, Sở Mặc Kệ có phải hay không cháu trai. Về sau đều phải ở trường học chăm sóc hảo Lăng đồng học, đây là đương nhiên, trước không nói Lăng Hạo Thần là cái gì thân phận, liền lấy Lăng Hạo Thần giúp bọn hắn lớn như vậy một cái vội tới nói. Nên hảo hảo đối đãi, kỳ thật nhiều người như vậy giữa nhất mộng bức vẫn là Nam Liệt. Thẳng đến ngồi Tổng thống xe trở lại nhà hắn biệt thự ngoài cửa lớn. Có người kêu hắn tên hắn mới lấy lại tinh thần, Tiểu Liệt. Ngươi đang làm gì? Nam Liệt nhìn đến từ bên ngoài tản bộ trở về cha mẹ. Lẩm bẩm nói, ta thao, thật đúng là bị hắn ôm lấy Tổng thống này một cái đại nhân mạch, lúc này mới bao lâu thời gian. Tổng thống liền đem Lăng Hạo Thần trở thành người một nhà. Lại là một ngụ một cái tiểu lăng, lại là hỏi han ân cần. Không hiểu rõ người thật đúng là cho rằng bọn họ là thân thúc cháu, Nam Mẫu đi đến Nam Liệt trước. Mặt hỏi. Tiểu Liệt, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì à? Nam Liệt lắc đầu, không có việc gì, Nam Phụ nói. Vừa rồi ngươi ngồi ai xe trở về? Ta xem biển số xe là quốc A0000. Mặt sau còn đi theo vài chiếc cao cấp xe thương vụ. Kia hẳn là không phải người thường xe hơi đi. Nam Liệt khóe miệng khẽ nhếch. Ta là ngồi Tổng thống xe trở về, Nam Phụ, Nam Mẫu, ngoặc kép. Bên kia Lăng Hạo Thần đi vào Tổng thống phủ, cấp 3 vị bệnh hoạn mát xa cùng châm cứu sau, trở lại Tổng thống phòng cho khách tắm rửa trải qua lúc này đây trị liệu. Hàn Côn chỉ số thông minh đạt tới 6, 7 tuổi, cũng chậm rãi nhớ tới trước kia ký ức, Ngải Văn hai chân cũng khôi phục hơn phân nửa chi giác. Hàn lão gia tử eo cũng không hề giống như trước thường xuyên xuất hiện ở toan trướng. Sẽ không động bất động liền vọt đến eo, cũng sẽ không lâu ngồi lúc sau không có sức lực chi khởi thân thể của mình. Đại gia bệnh tình đều chiều tốt phương hướng phát triển, Lăng Hạo Thần tắm rửa ra tới. Cảm giác được trong phòng một mảnh dâm mát, hắn ra tiếng nói, hài tử cha hắn, có phải hay không ngươi đã đến rồi? Ân, phong âm xuất hiện tủ quần áo bên cạnh, Lăng Hạo Thần vui vẻ lôi kéo phong âm nằm đến trên. Dường, lại quá một tuần, hài tử liền mãn 4 tháng, vừa lúc ta cũng cuối kỳ khảo thí kết thúc, đến lúc đó ngươi bồi ta đến bệnh viện kiểm tra thế nào. Phòng âm phi thường tự giác bắt tay phóng tới hắn trên bụng cấp hài tử độ âm khí. Hỏi, ngươi có tiền kiểm tra sao? Lăng Hạo Thần cố nén cười hỏi, ta nếu là không có tiền, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phòng âm nghĩ nghĩ. Lấy ra một đôi giống lam cầu giống nhau đại dạ Minh Châu cấp Lăng Hạo Thần. Ngươi nhìn xem cái này có thể bán bao nhiêu tiền, oa. Dạ Minh Châu a, Lăng Hạo Thần mắt sáng rực lên. Lớn như vậy, dạ Minh Châu ít nhất giá trị 1 tỷ tiền. Bất quá hắn cũng không thể làm Bắc Âm Đại Đế cho rằng thế giới này dễ dàng tới tiền mau. Hắn làm bộ rất khổ sở bộ dáng. Đáng tiếc bọn họ nhiều nhất liền giá trị 1.000 đồng tiền, 1.000 đồng tiền. Hiện tại giá hàng cùng trước kia kém nhiều như vậy. Phòng âm nhíu mày, trước kia ở Dương Gian Dạ Minh Châu có thể nói là giá trị liên thành. Là có tiền cũng mua không được, cũng liền vương tôn hậu duệ quý tộc mới có thể có được chúng nó. Hiện tại như thế nào mới giá trị 1.000 khối? Hắn bất quá hơn 100 năm không tới Dương Gian đi lại. Dạ Minh Châu dai giá trị thế nhưng bị giảm giá trị nhiều như vậy, trước kia cảm thấy Dạ Minh Châu chân quý là bởi vì thời cổ không có đèn điện. cũng không có chế tạo kỹ thuật, cho nên nhìn đến sáng lên hạt châu liền cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Hiện tại không giống nhau, ngươi xem chúng ta trên đỉnh đầu ánh đèn so ban ngày còn muốn ánh sáng. Hơn nữa hiện tại tạo giả kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Mọi người đều có thể lộng tới sáng lên hạt châu, làm cho Dạ Minh Châu cũng trở nên không hiếm lạ. Lăng Hạo Thần ở trên mạng lục soát tìm ánh huỳnh quang cầu giá cả, ngươi xem này đỏ ánh huỳnh quang cầu giống không giống Dạ Minh Châu. Chính là nhân ra bán xỉ giới 10 đồng tiền liền có 5 cái. Vật liệu đà ánh huỳnh quang châu liền tương đối quý một chút. Mấy trăm đồng tiền đến 1.000 đồng tiền không đợi. Phong Âm vốn dĩ không tin hắn nói, nhưng nhìn đến trên mạng bán đồ vật sau, trở nên bán tín bán nghi, bất quá lại thiếu cũng là thịt, có thể bán được 2.000 khối cũng không tồi. Lăng Hạo Thần đem Dạ Minh Châu thu được nhẫn không? Gian hỏi, ngươi còn có hay không mặt khác có thể đổi tiền đồ vật? Phong Âm lấy ra một đại cái dương, bên trong tất cả đều là vàng, hiện tại hẳn là còn có thể dùng nó mua đồ vật đi. Vàng là từ cổ đến kim thông dụng tiền, liền tính hiện tại dùng tiền giấy, cũng có thể dùng nó đánh thành trang sức bán trao tay. Cho nên Lăng Hạo Thần không hảo lại lừa dối Phong Âm. Rốt cuộc đối phương lại không phải ngốc tử, có thể là có thể, nhưng yêu cầu đem nó bán đi chuyển vì tiền giấy mới có thể sử dụng. Nhưng ta một người đệ tử không hiểu kim giới, lại không có nhân mạch, ở trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy mua nó người. Ta trước tạm thời thu, đợi khi tìm được người lại bán đi, không thể trực tiếp sử dụng. Lăng Hạo Thần buồn cười nói, ngươi lấy một khối vàng đi thử thử, ngươi xem người khác sẽ thu ngươi vàng sao. Phong Âm, ngoặc kép, nói cách khác sau cuối tuần vẫn là lấy không ra tiền đi bệnh viện làm kiểm tra. Lăng Hạo Thần cười tủm tỉm nhìn hắn, còn có sao? Còn có pháp khí cùng đan dược, thảo dược cùng tài liệu, linh thạch, có thể bán tiền sao? Có thể là có thể bán tiền, chính là không chuyển biến tốt đẹp tay. Lăng Hạo Thần chỉ là tưởng trêu đùa hắn mà thôi. Nhưng không có muốn hố đi hắn tất cả đồ vật kia bổn tọa lại nghĩ cách. Phong Âm nghiêm túc tự hỏi. Như thế nào đi thối tiền lẻ, hắn muốn hay không đi tìm thần tài lộng một số tiền tới. Nếu là đối phương không cho, liền đem đối phương đánh một đốn. Lăng Hạo Thần xem hắn như thế nghiêm túc bộ dáng, khóe miệng thật sự nhịn không được hướng lên trên nhếch lên. Không được, hắn sắp áp không được khóe miệng, hắn chạy nhanh cúi đầu. Đem vùi đầu đến Phong Âm ngực, tận lực không phát ra tiếng cười, nhưng là thân thể lại ngăn không ở chịu động. Phong Âm phát hiện hắn thân thể không đúng. Lập tức hỏi, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái? Không có không thoải mái, chỉ cần ta nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi. Lăng Hạo Thần nhanh chóng đem mặt thản đến hắn ngực, không cho hắn phát hiện chính mình ở cười trộm. Bằng không nhất định phải chết, ngươi nếu là không thoải mái liền cùng bổn tọa nói. Phong Âm xem hắn thân thể còn ở chịu động, nhất thời không biết muốn như thế nào làm mới hảo, liền bắt tay phóng tới hắn trên lưng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Qua một hồi lâu, Lăng Hạo Thần rốt cuộc bất động. Phong Âm nhẹ nhàng động đậy thân thể xem mắt Lăng Hạo Thần, phát hiện hắn thế nhưng ngủ rồi. DFY hết chương.